Chúng ta không phải chia tay sao? Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi gặp Trình Thế Xương, Tần Đồng không ôm bất kỳ hy vọng nào có thể thay đổi được gì, bởi vì Trình Thế Xương luôn là một người cố chấp, không dễ dàng bị thuyết phục. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi cuộc gặp mặt, Tần Đồng vẫn cố gắng hết sức chuẩn bị đầy đủ đối diện với ánh mắt không hề che giấu của Trình Thế Xương. Tần Đồng khẽ mím môi, ý nghĩ rõ ràng mà mở lời. Tôi xuất thân từ lâm sàng, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn công tác tại bệnh viện công lập, không tiếp xúc nhiều với những thứ mang tính thương mại. Nhưng theo tôi được biết, tập đoàn Trình Thị khoảng thời gian trước vừa mới mua lại một công ty lâu đời về thiết bị y tế tên là Mạch Sinh Khoa học Kỹ thuật, dự định tiến vào ngành sản xuất thiết bị y tế, mà đây vừa vặn là lĩnh vực chuyên môn của tôi. Cậu tin tức cũng nhanh nhạy đấy, cũng thật sự có suy nghĩ riêng. Trình Thế Xương hờ hững đánh giá cậu. Đáy mắt thoáng qua một tia khen ngợi, rồi rất nhanh biến mất, giọng ông bình tĩnh nói. Tôi đã làm nghiên cứu tương đối, biết một bác sĩ lâm sàng giỏi là tài nguyên vô cùng quý giá đối với công ty dược phẩm, nhưng cũng chỉ là hiếm có chứ không phải không thể thay thế. Tôi không cần thiết vì vậy mà ban thưởng cho con trai mình, huống chi ngành sản xuất thiết bị y tế chỉ là một mảng kinh doanh rất nhỏ của tập đoàn Trình Thị, nghiệp vụ chính của chúng tôi không nằm ở đây. Không cần thiết phải tốn nhiều tâm tư như vậy. Nếu thật sự cần thiết phải nói, vậy vì sao chú còn muốn tốn công đến cái vũng nước đục này? Giọng Tần Đồng vô cùng bình tĩnh, hình như đang thảo luận kiểu. Hôm nay thời tiết thế nào? Vậy, cậu thong thả ung dung nói. Người Thượng Hải thế hệ trước đều biết, tập đoàn Trình Thị dựa vào bất động sản mà gây dựng sự nghiệp. Nhưng hiện tại ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết, ngành địa ốc đang suy thoái. Tập đoàn Trình Thị càng thua lỗ liên tục mấy năm. Chú ngàn chọn vạn lựa mới nhắm trúng ngành sản xuất thiết bị y tế đang nổi lên mấy năm nay, là muốn dùng nó để xoay chuyển tình thế sao? Trình Thế Xương đan hai tay đặt trên đầu gối, những ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng khe siết chặt chiếc quần thể thao, các đốt ngón tay hơi trắng lên. Trong biểu cảm bình tĩnh vốn có của ông hiếm thấy lộ ra vài phần lúng túng, ông lạnh giọng phản bác. Phát triển công ty là một chuyện rất lâu dài. Lợi nhuận và thua lỗ đều rất bình thường, huống chi tập đoàn Trình Thị là công ty niêm yết. Ngoài việc xem xét tình hình công ty, chúng tôi còn rất nhiều thứ phải cân nhắc, ví dụ như giá cổ phiếu, ví dụ như niềm tin của giới đầu tư, vân vân. Chứ không đơn giản như các cậu nghĩ đâu. Tần Đồng hơi hé miệng, nhất thời không biết nên nói gì. Những điều Trình Thế Xương nói là lĩnh vực cậu không mấy hiểu biết, rất khó đưa ra ý kiến chuyên môn. Nhưng chưa đợi cậu mở lời, Trình Thế Xương đã thở dài nói. Bất quá cậu nói không sai, mảng thiết bị y tế này là một vòng rất quan trọng trong quy hoạch phát triển tương lai của công ty, đáng để chúng tôi tốn chút tâm tư, và chúng tôi cũng thật sự rất cần nhân tài trong ngành liên quan. Trình Thế Xương hơi dừng một chút, ngẩng mắt nhìn Tần Đồng, hứng thú đánh giá cậu một lượt, lúc này mới nói. Tôi có thể cho cậu một cơ hội, nhưng tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng chứng minh cho tôi thấy. Năng lực của cậu đối với công ty là không thể thay thế. Như vậy tôi mới có thể xem xét việc có nên đồng ý chuyện của cậu và Trạch Sơn hay không. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Đồng đáp ứng ngay lập tức, vẻ mặt nghiêm túc mang theo vài phần bướng bỉnh, nói. Tùy ý chú khảo nghiệm tôi thế nào, tôi sẽ chứng minh giá trị của mình. Bên cạnh cậu, Trình Trạch Sơn mặt không cảm xúc ngồi đó, im lặng nhíu mày. Sau đó cả bữa cơm, Trình Thế Xương đều nói chuyện công ty với Tần Đồng. Phần lớn thời gian là Trình Thế Xương nói, một phần nhỏ là Tần Đồng hỏi. Còn Trình Trạch Sơn thì như một người ngoài cuộc không liên quan, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn cho Tần Đồng, âm thầm gắp những món Tần Đồng không thích sang ăn hết. Cảm xúc của Tần Đồng luôn căng thẳng, lực chú ý hoàn toàn đặt vào Trình Thế Xương. Căn bản không nhận ra sự khác thường của hắn, còn tưởng hắn thích ăn đồ ở đây, vừa trò chuyện với Trình Thế Xương. Vừa tận tình gắp thức ăn cho hắn, còn rất chu đáo nghĩ rằng sau này muốn hẹn riêng hắn đến ăn một lần nữa. Bữa tiệc gần kết thúc, Trình Thế Xương đột nhiên nhận được điện thoại, có việc gấp phải về họp, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn cũng không ở lại phòng riêng nữa, cùng nhau ra khỏi cửa nhà hàng. Hai người lái xe đến, sau khi lên xe, Trình Trạch Sơn lại không vội nổ máy, hắn. Cạch, một tiếng khóa cửa xe, giơ tay bật đèn, nương ánh sáng mờ nhạt hỏi Tần Đồng. Những lời em vừa nói với Trình Thế Xương là thật sao? Em quyết định khi nào? Sao trước đây không hề nhắc với anh? Cũng không có gì đáng quyết định cả. Dù sao tay em cũng bị thương lâu như vậy, ở bệnh viện làm cũng chỉ là nghiên cứu khoa học, trước đây em đã nghĩ đến chuyện đổi nghề rồi. Ngày đó anh nói càng nhắc nhở em, nếu anh có thể đổi nghề, vậy tại sao em lại không thể? Tần Đồng không mấy để ý cười cười, thậm chí còn có vài phần kinh ngạc vui mừng. Bất quá em cũng không ngờ Trình Thế Xương thật sự có thể đồng ý với em, chuyện này xem như vẹn cả đôi đường. Không được, anh không đồng ý em đi. Giọng Trình Trạch Sơn vô cùng kiên định, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy, hắn nói. Em muốn vào công ty y tế anh ủng hộ em, bên cạnh anh có rất nhiều bạn bè chuyển nghề từ lâm sàng, bên cạnh em cũng có. Lý lịch của em thế kia, có rất nhiều công ty tranh nhau muốn em, nhưng em không thể vào công ty dưới trướng Trình Thị. Tại sao? Tần Đồng sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại. Anh cảm thấy không tin tưởng em sao? Cảm thấy năng lực của em không đủ, không thể làm Trình Thế Xương vừa lòng? Hay là cảm thấy em cấu kết với Trình Thế Xương, vào tập đoàn Trình Thị chính là phản bội anh? Sao anh có thể không tin tưởng em? Chính vì quá tin tưởng em, mới khiến em cả gan làm loạn như vậy. Trình Trạch Sơn cười khổ, hừ lạnh một tiếng, nhận ra thái độ của mình có vẻ hơi hung dữ. Hắn giơ tay ấn ấn thái dương, giọng dần bình tĩnh lại, ôn tồn giải thích với Tần Đồng. Anh không phải không tin tưởng em, nhưng Trình Thế Xương không dễ đối phó như vậy đâu. Cho dù em thật sự làm ra thành tích, ông ta cũng sẽ không tán thành em. Ngược lại em vì vào làm ở công ty ông ta, càng dễ bị ông ta chèn ép. Nếu có cách khác, đương nhiên em không muốn vào làm ở công ty ông ta, không muốn chịu sự chèn ép của ông ta, càng không muốn dính dáng đến ông ta nửa xu. Tần Đồng hiếm khi kiên trì ý kiến của mình, nói. Nhưng giống như anh nói đó, ông ta là thanh kiếm treo trên đầu chúng ta, là vấn đề chúng ta cần phải giải quyết. Nói rồi, Tần Đồng trở tay nắm lấy cổ tay Trình Trạch Sơn, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết anh là vì tốt cho em, nhưng em thật sự đã cân nhắc kỹ rồi. Đây là lựa chọn tốt nhất giữa chúng ta. Anh coi như cho em một cơ hội, được không? Không được, Trình Trạch Sơn gần như lập tức mở miệng. Hắn rút tay ra khỏi lòng bàn tay Tần Đồng, đầu ngón tay lướt qua mờ u bàn tay cậu, cảm giác ấm áp chợt lóe rồi nhanh chóng biến mất. Anh luôn tôn trọng suy nghĩ của em, lúc em bỏ anh đi anh chưa từng nói không đồng ý, sau này lúc em từ chối anh cũng chưa từng nói không đồng ý. Nhưng duy trì lần này, anh thật sự không muốn đồng ý. Môi Tần Đồng khẽ động, còn định cãi lại với Trình Trạch Sơn vài câu, nhưng Trình Trạch Sơn đã nổ máy xe, hắn nhìn thẳng phía trước, lái xe vô cùng tập trung, không nhìn Tần Đồng một cái. Trong xe bỗng nhiên im lặng. Lòng bàn tay Tần Đồng vô thức xoa xoa nơi ngón tay Trình Trạch Sơn vừa lướt qua. Cậu khẽ thở dài, sự hờn dỗi cứ thế lặng lẽ không một tiếng động mà bắt đầu. Trình Trạch Sơn không phải là người vui buồn lộ rõ trên mặt, hắn sẽ không nổi giận với Tần Đồng, thậm chí sẽ không vì vậy mà lạnh mặt với cậu. Nhưng qua những hành động thường ngày, Tần Đồng có thể rõ ràng nhận thấy được sự để ý của Trình Trạch Sơn đối với chuyện này. 3 ngày nghỉ Tết dương lịch rất nhanh kết thúc. Tần Đồng một lần nữa trở lại viện nghiên cứu Kinh Thị. Hai người vẫn gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày như trước. Nhưng dù họ nói chuyện gì, chủ đề cuối cùng vẫn vòng đến chuyện Tần Đồng vào làm ở công ty Trình Thị. Tần Đồng cũng không ngừng cố gắng thuyết phục Trình Trạch Sơn, nhưng thái độ của hắn vẫn luôn kiên quyết, không hề có ý nhượng bộ. Sau này thời gian trò chuyện của hai người ngày càng ngắn, không còn cách nào khác, thật sự không còn gì để nói. Trình Trạch Sơn không buông lời. Tần Đồng cũng không muốn nhượng bộ, cậu không biết nên giao tiếp với Trình Trạch Sơn về chuyện này như thế nào. Hai người cứ thế giằng co, đợi đến khi Tần Đồng phản ứng lại thì nửa năm của khóa huấn luyện đã lặng lẽ kết thúc. Tần Đồng rời khỏi viện nghiên cứu Kinh Thị, một lần nữa trở về bệnh viện Nhân An. Đêm trước ngày báo danh lại khoa, Tần Đồng nằm trên giường, hai tay đan vào nhau đặt dưới gối, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sương mù mờ mịt, không hề bất ngờ mất ngủ. Thái độ của Trình Trạch Sơn quá kiên quyết, khiến Tần Đồng suốt thời gian này đều cảm thấy khó xử. Mà ngoài chuyện của Trình Trạch Sơn ra, Tần Đồng còn một chuyện khác rối rắm hơn nhiều. Cậu nên ăn nói thế nào với trưởng khoa Cao? Trưởng khoa Cao đã dốc hết tâm tư đưa cậu đến viện nghiên cứu Kinh Thị bồi dưỡng, chính là để cậu có thể tiếp tục ở lại bệnh viện công tác, viết những bài báo chất lượng cao cho khoa. Trưởng khoa Cao coi cậu như một phần của khoa, mà hiện tại khoa huấn luyện vừa kết thúc. Chân trước vừa về đến khoa, chân sau đã muốn xin từ chức. Chuyện này thật sự có chút khó mở lời. Chuyện của Trình Trạch Sơn còn có thể quy về quan hệ cá nhân giữa hai người, nhưng chuyện của trưởng khoa Cao lại không chỉ đơn giản là quan hệ cá nhân. Nếu nói khó nghe một chút, hành vi của cậu chính là vong ân bội nghĩa. Cậu thật sự có lỗi với sự tin tưởng và bồi dưỡng mà trưởng khoa Cao đã dành cho cậu từ trước đến nay. Không phải là không nghĩ đến việc đền bù cho trưởng khoa Cao, tiền bạc, bài báo, hoặc những thứ khác. Mặc kệ trưởng khoa muốn gì, chỉ cần cậu có thể cho, cậu đều có thể đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Đồng biết, những đền bù vật chất này đều có hạn. Thứ trưởng khoa Cao muốn không phải là những thứ này. Nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ hơn nửa đêm, Tần Đồng không biết mình ngủ từ lúc nào, nhưng giấc ngủ thật sự không yên ổn. Sáng hôm sau, đứng trước gương, Tần Đồng giật mình vì quầng thâm mắt của mình. Lần đầu tiên cậu nhận ra hóa ra, mắt gấu trúc, trong tiểu thuyết miêu tả không nói quá, do dự rất lâu trước gương, Tần Đồng cuối cùng cũng dùng nước lạnh rửa mặt, không tình nguyện ra cửa. Dù Tần Đồng vẫn chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào, thậm chí không biết nên đối mặt với trưởng khoa Cao ra sao, nhưng nếu hiện tại cậu vẫn còn ở trong khoa, ca trực này cậu vẫn phải tiếp tục làm. Trẻ con mới có thể lựa chọn, người lớn chỉ có thể làm trâu làm ngựa làm việc không hết. Khẽ bước vào văn phòng bác sĩ của khoa, Tần Đồng còn chưa kịp đóng cửa, đã nghe thấy giọng nói sang sảng của trưởng khoa Cao. Ôi chao, đây không phải là tiểu Tần của chúng ta sao, nửa năm không gặp, cậu lại đẹp trai hơn rồi ha. Động tác đóng cửa của Tần Đồng khựng lại một chút, biết nói sao đây, có đôi khi đúng là sợ gì gặp nấy. Tần Đồng có chút xấu hổ sờ sờ chóp mũi, quay đầu cười gượng với trưởng khoa Cao. Ha ha, trưởng khoa Cao, đã lâu không gặp. Trưởng khoa Cao hiển nhiên nhận ra sự lúng túng của Tần Đồng, cười ha hả nhướng mày hỏi cậu. Sao vậy đây, thấy tôi không vui à? Tần Đồng vội vàng xua tay, cười nịnh nọt nói. Đâu có chuyện đó trưởng khoa, nửa năm không gặp, tôi nhớ chú chết đi được. Thôi thôi, cái giọng điệu gì của cậu đấy, cứ như đang nói chuyện hài ấy. Trưởng khoa Cao bất đắc dĩ vẫy vẫy tay, bưng chén trà trên bàn lên, xoay người đi về phía cửa, nói. Cậu đi theo tôi vào văn phòng một chuyến, tôi có lời muốn nói với cậu. Tần Đồng hơi nghi hoặc chớp mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo sau trưởng khoa Cao, cùng ông một trước một sau vào văn phòng trưởng khoa. Cạch, một tiếng, cửa khóa lại, trưởng khoa Cao tay vẫn bưng chén trà, lưng dựa vào mép bàn, chậm rãi mở lời. Tôi nghe Tiểu Trình nói cậu định từ chức, có chuyện như vậy thật sao? Đầu Tần Đồng, ong, một tiếng, như có sấm sét nổ bên tai. Cậu không biết vì sao Trình Trạch Sơn lại lén lút nói chuyện này với trưởng khoa Cao, nhưng kết hợp với sự hờn dỗi của hai người trong khoảng thời gian này, Tần Đồng cảm thấy Trình Trạch Sơn rất có thể muốn trưởng khoa Cao cùng nhau khuyên nhủ mình. Thật xin lỗi trưởng khoa, tôi biết tôi có lỗi với khoa, càng có lỗi với sự bồi dưỡng của chú dành cho tôi. Tôi... Tần Đồng hoàn toàn rối loạn, cậu cúi đầu, không dám nhìn vào mắt trưởng khoa Cao, cố sức xin lỗi. Tôi thật sự không biết nên đền bù thế nào, chú cứ tùy ý đưa ra điều kiện, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ xông pha lửa nước, không chối từ. Không cần, trưởng khoa Cao vẫy vẫy tay, giọng bình thản nói, chẳng phải chỉ là từ chức thôi sao, không cần thiết phải hùng hồn như vậy, tôi cũng không phải là hồng thủy mãnh thú gì. Vốn dĩ tôi không định dễ dàng thả cậu đi như vậy. Trưởng khoa Cao khẽ thở dài, lại nghĩ đến điều gì? Rất hứng thú nhìn Tần Đồng một cái, nói. Nhưng nếu Trạch Sơn đã nguyện ý đáp ứng tôi điều kiện như vậy, tôi cũng không khuyên cậu nữa, tự cậu suy nghĩ kỹ là được. Cách chương.